Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 734 Vũ trụ người trung gian, chương 734 Kỳ tích chi thành. Khi cách 16 năm Nguyên Tiêu lại lần nữa bước vào nơi này, vào thành trong nháy mắt. Toàn bộ Kỳ tích chi thành một trận rung chuyển, trong thành tâm áo thuật chi tháp, một bó kim sắc quang mang nháy mắt mệnh trung Nguyên Tiêu. Này quang mang chung một loại hùng hậu cực kỳ lực lượng dung nhập tinh thần hải áo thuật căn. Nguyên, thì ra là thế. Nguyên Tiêu thả ra vu sư tháp chui vào đi hấp thu luyện hóa cổ lực lượng này, này vốn cổ phần ánh. Sáng màu mang, kỳ thật chính là ma có thể vũ trụ chủ vị diện căn nguyên. Kỳ tích chi thành hẳn là được đến một bộ phận vũ trụ căn nguyên chiếu cố. Vũ trụ căn nguyên cần phải có người giữ gìn chủ vị diện. Cho nên nơi này đại áo thuật sư mới có thể nghịch thiên đến nước này, hoàng kim đại lục lợi hại nhất. Đại áo thuật sư, nhiều nhất cũng liền cùng truyền kỳ đỉnh vu sư một cái thực lực. Mà nơi này mượn dùng áo thuật căn nguyên lại có thể chống lại bạc tráng đỉnh, lôi điện tạo thành áo. Thuật chi tháp, từ giữa bay ra một mặt thật lớn lôi cổ mặt trên. Ngồi xếp bằng một cái cao tới 3 trượng xích đồng sắc tráng hán. Đây là nhân tộc đại áo thuật sư Vưu Kim, có Titan người khổng lồ huyết mạch khống chế lôi đình pháp tác. Này một năm từ hắn phụ trách tọa trần áo thuật chi tháp tại đây loại thời điểm tự nhiên trước tiên. Ra mặt 16 năm, Vưu Kim khống chế lôi cổ bay đến Nguyên Tiêu vu sư tháp trước khóe miệng run rẩy nói, bọn họ này đó. Đại áo thuật sư, nhanh nhất đều là ở truyền kỳ cấp thấp thời điểm mới trở thành đại áo thuật sư. Tận mắt nhìn thấy đến một cái thập giai vu sư trở thành đại áo thuật sư. Dù cho lấy hắn tự khống chế lực đều nhịn không được hiện lên một tia hâm mộ ghen ghét trước tiên. Nhiều như vậy, này đại biểu chính là mấy lần với bọn họ tiềm lực tâm niệm vừa động. Trong thành tâm áo thuật chi tháp màu tím điện mang bao phủ toàn bộ kỳ tích chi thành. Trừ bỏ trên bầu trời 3001 10 tòa không trung đảo. Còn lại toàn bộ thành thị đều bị giam cầm trụ không gian. Nếu không không chừng sẽ có chư thần tín đồ ra tới quấy rối, phong tỏa kỳ tích chi thành. Nơi này hết thảy liền truyền không ra đi, áo thuật chi tháp chung quanh 10 tòa không trung đảo. Bay ra 8 đại áo thuật sư đi vào thành biên, cuối cùng một cái đại áo thuật sư lại nâng lòng bàn tay áo thuật căn nguyên nhằm phía áo thuật chi tháp. Thực mau một tầng tầng màu đen sóng gợn bao phủ toàn bộ kỳ tích chi thành áo thuật đế quốc 9. Đại hiền giả chi nhất duy nhất ma quỷ đại áo thuật sư. Vu sư trong tháp, Nguyên Tiêu phân ra tâm thần hơi kinh hãi, áo thuật đế quốc 9 đại hiền giả cùng những cái đó đại. Áo thuật sư tồn tại cũng không phải bí mật, có lẽ có một ít giấu đi, nhưng là bên ngoài thượng tuyệt đối sẽ không che giấu. Bởi vì bọn họ tồn tại bản thân chính là một loại uy hiếp. Chính là chủ vị diện cường thịnh tự tin, ma quỷ hiền giả. Là một cái ma quỷ lại là vực sâu cùng địa ngục tử địch, hắn am hiểu chính là thao tác đùa bỡn ký ức. Mượn dùng áo thuật chi tháp chỉ sợ toàn bộ kỳ tích chi thành mọi người ký ức đều sẽ bị phong ấn một. Bộ phận, làm loại sự tình này đối với kỳ tích chi thành tới nói cũng tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng. Sự theo như cái này thì, bọn họ đối với rời đi mà có thể vũ trụ chuyện này phi thường coi trọng, chủ vị diện căn nguyên luyện. Hóa kết thúc, vu sư tháp cửa chính mở ra, 10 vị đại áo thuật sư nối đuôi nhau mà nhập, vẫn luôn đi vào vu sư tháp cao tầng phòng khách, Nguyên Tiêu đã ở chỗ này chuẩn bị tốt trà bánh đãi khách này đó đều là đặc thù thực vật chế tác. Còn mất công hắn mua một tiểu khối hỗn độn tức nhưỡng mới có thể tùy thân gieo trồng, chúc mừng. Ngươi trở thành đại áo thuật sư bắt đầu nắm giữ ma pháp chân lý. 10 vị đại áo thuật sư ngồi xuống, đi lên chính là thả 10 cái nhẫn không gian ở tiếp khách trên bàn hoạt hướng Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu vừa thấy đây là bọn họ đưa ra một ít về áo thuật căn nguyên từng người tâm đắc các vị. Tưởng rời đi ma có thể vũ trụ. Nguyên Tiêu nhận lấy lễ vật đi thẳng vào vấn đề nói, 10 vị đại áo thuật sư đối diện một chút. Cuối cùng yên lặng gật gật đầu, ta chỉ hỏi một vấn đề. các vị rời đi mà có thể vũ trụ có thể hay không sống sót. Nguyên Tiêu bưng chén trà nhấp một ngụm. Đạm Nhiên nói, có ý tứ gì? Ma Quỷ Hiền giả hỏi, kỳ thật rất đơn giản, Nguyên Tiêu giải thích nói. Nhân tộc đại áo thuật sư, nếu nguyện ý còn có thể gia nhập ma pháp văn minh. Chính là dị tộc đại áo thuật sư. Đến lúc đó ma pháp văn minh sợ là sẽ trực tiếp đuổi giết đến chết. Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc cùng dị tộc đối địch chính là phi thường nghiêm trọng, ta đến từ với Hoàng Kim Đại Lục, điểm này ta biết sớm muộn gì sẽ bị các vị xuyên qua, mang chư vị rời đi không là vấn đề. Một khối vận mệnh bùn bản mảnh vụn một cái danh ngạch. Hơn nữa cần thiết ký kết khế ước không thể tiết lộ chuyện này. Giới linh đến lúc đó tự nhiên có thể đưa chư vị rời đi mà có thể vũ trụ được đến thành thần thoát. Khỏi thọ mệnh uy hiếp cơ hội, đại giới cũng thật không nhỏ. Ma Quỷ Hiền giả hít hà một hơi nói, không có biện pháp, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Giới linh đưa ta tới liền cấp ra điều kiện này, sợ là đoán chắc các vị nhu cầu, mà ma có thể vũ trụ tài nguyên với ta mà nói cũng có cực đại chỗ tốt. Bởi vậy mới có thể phóng ta tiến vào ma có thể vũ trụ đương một cái người trung gian. Đương nhiên giới linh cũng biết, tìm được toàn bộ vận mệnh bùn bản mảnh vụn không hiện thực 50 cái. Chỉ cần 50 cái sở hữu đại áo thuật sư đều có thể rời đi mà có thể vũ trụ. 10 vị đại áo thuật sư sôi nổi cáo từ rời đi. Chuyện này chỉ có sở hữu đại áo thuật sư tề tự mới có thể bắt đầu, dựa theo Ma Quỷ Hiền giả theo. Như lời, toàn bộ áo thuật đế quốc chỉ có 19 cái vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Này đó đều ở vào phong ấn trạng thái dùng để trấn áp áo thuật đế quốc khí vận. Mà toàn bộ chủ vị diện trừ bỏ áo thuật đế quốc một ít cổ xưa thế lực đại khái còn nắm giữ có 10 cái tả hữu, dư lại, có 30 cái gửi ở chúng thần điện hợp thành vận mệnh bùn bản, đây là chúng thần quan trọng nhất át chủ. Bài, chính là dựa vào cái này chư thần mới đoạn tuyệt đại áo thuật sư phong thần con đường này. Bọn họ chỉ cần dám phong thần bảo đảm là bị vây ẩu đến chết. Chư thần tại đây khối vận mệnh bùn bản thượng ký kết không ít công thủ đồng minh khế ước trừ bỏ này. 60 cái tả hữu, dư lại vận mệnh bùn bản mảnh vụn đều rơi dụng ở toàn bộ vũ trụ, ước chừng 50 cái vận mệnh bùn bản. Mảnh vụn, trừ bỏ chủ vị diện bọn họ ít nhất còn cần tìm kiếm hơn 20 cái. Này đó nếu đến nay cũng chưa bị người tìm được, 100% không phải bị người tư tàng chính là rơi dụng ở nào đó tuyệt địa đại quy mô tìm kiếm. Tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được chư thần tai mắt một hồi thổi quét mà có thể vũ trụ. Chiến tranh, trong tương lai không lâu đem tránh cũng không thể tránh, vô luận là đại áo thuật sư vẫn là chư thần, cũng không biết trận chiến tranh này đạo hỏa tác chỉ là Nguyên Tiêu một cái nói dối. Mượn dùng giới linh danh nghĩa làm cho bọn họ giúp hắn siêu tập vận mệnh bùn bản mảnh vụn tiễn đi. Này đó đại áo thuật sư, Nguyên Tiêu lập tức quay trở về xếp gỗ đảo tìm kiếm toa lạc mỗ, huyết mạch thực trang nghiên cứu còn. Không có hoàn thiện, thổi quét toàn bộ mà có thể vũ trụ chiến tranh không phải nói giỡn. Dù cho muốn bắt đầu cũng muốn chuẩn bị cái mấy chục mấy trăm năm mới có thể động thủ. Ở hắn không có trở thành truyền kỳ trước kia cũng sẽ không mang theo này đó đại áo thuật sư rời đi, bởi vì từ giữa, hắn đã thấy được này đó đại áo thuật sư chân chính giá tâm ơ siêu nếu bọn họ chỉ là tưởng rời đi đơn. Giản như vậy, hoàn toàn có thể muốn chư thần trực tiếp cho bọn hắn 20 cái vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Nếu có thể tiễn đi này đó ôn thần hoàn toàn khống chế chủ vị diện. Chư thần tuyệt đối sẽ không luyến tiếc đè nặng không cho. Bởi vì chủ vị diện đối bọn họ càng quan trọng, đại áo thuật sư bọn họ chân chính ý đồ. Chỉ sợ chỉ là tưởng ở Hoàng Kim Đại Lục phong thần qua đi lại nghĩ cách trở lại ma có. Thể vũ trụ cuối cùng không hề bị đến thọ mệnh hạn chế. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn từ bỏ ma có thể vũ trụ hết thảy vinh quang địa vị cùng quyền thế. Nếu là một cái xử lý không tốt này đó đại áo thuật sư liền sẽ trở thành thiên đại phiền toái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.